Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 158, Moriarty Thám Tử cái thứ nhất fan hâm mộ. Không, cái này là vận khí tốt, chỉ là thần tại phù hộ ta. Lên khiêm tốn tránh ra vị trí, xin mời Stewart tiến đến. Hắn nói kỳ thật đều là nói thật. Chuyện này xác thực là vận khí tốt. Sớm tại đối phương nhận nhiệm vụ trước đó, hắn liền đã biết Emlyn White ở nơi đó. Steve một bên cởi xuống mà chế áo khoác, tháo cái nón xuống, đem bọn nó treo ở môn sảnh trên kệ. Một bên run rẩy nói, khí trời chết tiệt này, càng ngày càng lạnh, có lẽ ta phải nếm thử những cái kia cất bông vải áo khoác. Này không thể để cho lạnh a. Ngươi đi Si quận phía bắc, đi run sợ đông quận ở một ngày, liền sẽ rõ ràng cái gì là chân chính nhiệt độ thấp, chân chính mùa đông. Lên ha ha cười nói. Chợt hắn khẳng khái hỏi một câu, một chén cà phê nóng. Đây chính là ta kỳ vọng. Stewart cùng đi theo hướng lầu một phòng khách. Ta đi qua Si quận phía bắc, biết nơi đó nhiệt độ thấp cùng tuyết lớn, đó là một lần coi như mỹ diệu nghỉ phép. Bất quá Bethlehem lạnh lẽo cũng không kém, nó tựa như có ma pháp một dạng, xuyên thấu y phục của ta, xông vào xương cốt của ta, để cho người ta mong muốn ca ngợi lò sưởi trong tường. Stewart đang thiêu đốt than củi lò sưởi trong tường tiền trạm trọn vẹn 20 giây mới ngồi vào trên ghế salon. Nhìn xem bận rộn tại tưới pha nhanh tan cà phê, Glenn nói, năm mới ta dự định đi phía nam nghỉ phép, đến Dixie vịnh biển câu cá. Ngươi đây có cái gì nghỉ phép kế hoạch? Chúng ta nhẫn nại Bethlehem không khí một năm, cần cù vất vả tích lũy tiền, vì cái gì chính là như vậy ngày nghỉ? Có lẽ cũng là đi Dixie vịnh biển, Glenn chần chờ nói ra. Hắn sườn đối Stewart trên mặt, vẻ mặt nhất thời lại có chút hốt hoảng. Việc này liên quan một cái ước định, cùng ca ca Banson, muội muội Melissa ước định. Ha ha, đến lúc đó ta nhường ngươi hiểu biết hạ ta biển câu kỹ thuật. Stewart líu lo không ngừng nói, chúng ta còn chưa đủ có tiền, nếu không thật nghĩ đi Fusek, đi Indici, thậm chí phía nam đại lục du lịch. Lên chuẩn bị cho tốt cà phê, đem trắng men chén sứ đưa cho đối phương, tự thân thì lùi sau hai bước, ngồi đến đối diện. Stewart bưng cái chén, thật sâu hít hai cái hương nồng ấm áp khí thể. Chậm mấy giây, hắn đem cái chén buông xuống, vô cùng chính thức nói, dựa theo ước định, ta đem chia sẻ lần này lấy được thù lao cho ngươi. Ngoài vợ chồng tổng cộng cho 50 bảng. Mà ngươi làm ra cống hiến rõ ràng so ta nhiều. Sai lóc, ngươi cầm 30 bảng thế nào? Ta vẫn phải cho ta gián điệp nhóm một chút vất vả phí. Mới 50 bảng, một con vampire mới giá trị 50 bảng. Lên nhịn không được oán thầm một câu. Bất quá hắn cũng biết đạo oai vợ chồng không phải là không muốn gia tăng treo giải thưởng kim. Ngạch. Hẳn là lo lắng cho tiền quá nhiều ngược lại dọa sợ thám tử, để bọn hắn sinh ra không cần thiết liên tưởng, từ đó dẫn tới cảnh sát hoặc một ít chính thức tổ chức quan tâm. Đối phổ thông thám tử tư tới nói, 50 bảng nhiệm vụ đã đầy đủ mê người. Lên lúc trước mời người điều tra toàn bộ tiên ngân thành phố cùng vùng ngoại ô tiểu trấn toàn bộ ống khói đỏ phòng ốc, cũng mới dùng 7 bảng dáng vẻ. Mặt khác, ngoài vợ chồng còn ngoài định mức cho một bảng, nói là ngươi mấy ngày nay tiền xe. Stewart hơi lộ ra nghi ngờ, xuất ra 6 tấm 5 bảng mệnh giá tiền mặt cùng một tấm 1 bảng mệnh giá. Lên đưa tay tiếp nhận, tùy ý kiểm tra lên thật giả, không có nói rõ lý do tiền xe sự tình. Stewart cũng không hỏi nhiều, ngược lại cười nói, ngoại trừ Stanton tiên sinh, ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất thám tử. Ngươi là nửa đường vào nghề, còn lúc trước đi theo vị nào đại thám tử học qua? này liền có hơn. Cái gì Sylock, Sherlock Holmes, cái gì How Query, Đợt Lạc, cái gì Vạn Năm Học Sinh Tiểu Học, cái gì Dùng Ra Ra Danh Nghĩa Giả Danh Lừa Bịp Ra Hòa. Lên im ắng chửi bậy hai câu. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta đến từ Si Quận, lúc đầu làm qua rất nhiều công việc, sau này mới trở thành thám tử, cho nên kiến thức của ngươi đầy đủ phong phú. Stewart giật mình nói, uy, ngươi lấy lòng ta đều có chút ngượng ngùng. Lên cười cười không làm đáp lại. Stewart nhấp một hớp cà phê nói, Sylock, ta về sau nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nghi nan bản án, hy vọng có thể hướng ngươi xin giúp đỡ. Ta tại thám tử giới giao thiệp cũng trải rộng ra a. Lên cẩn thận hồi đáp. Đến lúc đó, nếu như ta có rảnh rỗi, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Stewart thức thời đưa ra cáo từ. Lên một mực đem hắn đưa đến môn sảnh. Mặc áo khoác, đeo lên mũ. Stewart đang muốn kéo môn ra ngoài. Bỗng nhiên quay đầu, thành khẩn nói ra. Sylock, ngươi quá đơn giản, tài hoa của ngươi đáng giá bên trên tốt hơn cà phê. A, lên đầu tiên là sững sờ, chợt có chút xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng nói, ta nhận biết không ra cà phê tốt xấu, với ta mà nói đều như thế. Đưa tiễn Stewart về sau, lên tùy theo đi ra ngoài, đến cửa hàng thịt mua mấy cây xương trâu cùng một chút thịt bò. Đi rau quả cửa hàng mua củ cải trắng chờ nguyên liệu nấu ăn. Cũng phối tề tương ứng đồ gia vị. Hắn muốn vì bữa tối chuẩn bị xương trâu củ cải canh, dùng tới tá còn lại cơm. Đến mức giữa trưa, hắn ngay tại bên đường tùy ý tìm nhà hàng, ăn phần con cừu nhỏ bài. Nhàn nhã buổi chiều, lên tiếp tục học tập bí mật chi thư. Càng xem càng cảm thấy mình đối thần bí học hiểu quá ít. Cũng may hắn cơ sở ghim chắc, rất nhiều thứ tiếp xúc một suy nghĩ liền có thể cấp tốc nắm giữ. Lúc chạng vạng tối, hắn ngửi thấy xương trâu củ cải canh phiêu tán tại bên ngoài mê người mùi thơm. Ít hầu tùy theo trên dưới nhúc nhích hai lần, hắn lại nghe thấy chuông cửa thanh âm. Cái này giống như là ăn cơm kèn lạnh. Nuốt nước miếng một cái, lên đi đến sau đại môn, duỗi nắm giữ nắm tay, trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra khách tới thăm dáng vẻ. Đó chính là anh Tuấn nhưng không đủ dương cương mắt đỏ vampire Emlyn. Why, đều không cần thúc giục a, là cái thủ tín gia hòa. Lên kéo cửa phòng ra, mỉm cười nói, trạng vạng tối tốt, why tiên sinh. Emlyn hất cằm lên, nhường không nhịn được vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Hắn đang muốn mở miệng, lên đánh giá trên người hắn màu nâu giáo sĩ bảo liếc mắt. Lộ ra, ta hiểu, nụ cười nói. Người mới từ bội thu giáo đường tới. Tối hôm qua ai nói có thể kiên trì. Em Linh liền không cách nào duy trì phong độ thân sĩ. Cắn răng nói, lão đầu tử kia, phải chết. Cái kia đáng chết, ám chỉ nên làm sao tiêu trừ. Không đợi Klein trả lời, hắn vỗ vỗ trước ngực quần áo, nghiêm mặt lỗ, dẫn ta đi gặp người bệnh nhân kia. Có ngừng lại phong phú bữa tối đang chờ ta. Đang khi nói chuyện, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hít mũi một cái. Tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì, Klein không có nói thêm nữa. Cầm lên áo khoác cùng mũ nói. Được rồi, ta hiện tại mang ngươi tới. Đóng cửa lại, đi vài bước, hắn cẩn thận mà hỏi thăm. Ngươi có hành nghề chứng nhận bác sĩ sao? Bằng không làm sao thuyết phục rua gần luật sư, khiến cho hắn đồng ý Doris phu nhân uống thuốc. Emlyn góc 45 độ nhìn lên bầu trời nói. Ta không cần loại kia giấy chứng nhận tới cho thấy năng lực của ta. Lên nhíu mày trước. Hắn hững hờ bồi thêm một câu, nó quá đơn giản, ta chỉ là đối phó một chút liền lấy được. Một hơi này, nghe đối hành nghề chứng nhận bác sĩ vẫn rất tự hào nha. Lên cười cười không nói gì, Emlyn nhìn phía trước ướt nhẹp mặt đất, thuận miệng nói ra, Ngươi biết ta thích nhất Backland điểm nào nhất sao? Cái gì? Lên không có tò mò tâm điệu phụ họa một câu. Em Lin ha ha cười nói. Thời gian dài bầu trời âm trầm, che khuất mặt trời sương mù. Cái này khiến ta coi như tại ban ngày đi ra ngoài cũng sẽ không cảm giác rất khó chịu. Đây thật là quá tuyệt vời. Trừ không khí không tốt lắm. Nói cách khác, vampire thật hội bởi vì ánh nắng mà nhận nhất định tổn thương. May mà ta hôm qua có cân nhắc điểm ấy, cố ý không mang thái dương châm ngực, nếu không đều không cách nào cùng em Lin trao đổi. Lên tựa hồ hiểu rõ chút gì đó. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tới rua gần nhà bên ngoài. Lên tiến lên kéo vang lên chuông cửa. Qua một hồi, cửa phòng mở ra, trong nhà cũng ăn mặc rất thâm hậu. Doris phu nhân ngạc nhiên mở miệng nói. Thám tử tiên sinh, ngươi là tới làm khách sao? Mèo đen Brody vô thanh vô tức ngồi xổm ở bên cạnh. Cảnh giác nhìn xem em Lin, tựa hồ cảm thấy gia hỏa này không thích hợp. Lên chỉ bên người vampire nói. Ta mới quen vị y sư, am hiểu trị liệu phổi tật bệnh, cho nên chuyên môn mời hắn tới giúp ngươi nhìn một chút. Vị này, em Lin, oai y sư, thật sao? Ngươi còn nhớ chuyện này à? Thật sự là cái hảo hài tử. Doris vui sướng xin mời hai người đi vào. Hài tử, lên khóe miệng khẽ động, sau cùng không hề nói gì. Tiến vào phòng khách trên đường, em Lin hạ giọng nói với hắn. Bệnh nhân này vấn đề đã không cách nào nghịch chuyển. Nàng rất lớn tuổi, thân thể lại tương đương suy yếu. Coi như ta cho nàng dược tề, nàng cũng nhiều lắm là có thể qua tốt mùa đông này. 3 đến 5 năm liền sẽ mất đi. Trừ phi có trong truyền thuyết bất lão ma dược, cùng với vật tương tự. Không lại chỉ có thể như thế. Hoặc là nắm nàng biến thành huyết tộc. Nhưng nàng ở độ tuổi này đã không chịu nổi phi phàm đặc tính đối thân thể cải biến. Mà lại cha mẹ ta cùng ta cũng không có dư thừa đặc tính. Không cách nào nghịch chuyển. Lên giật mình, im ắng thở dài. Hắn đối em Lin nói, trước cho nàng điều chế dược tề đi. Qua mùa đông này lại nói, tốt, ta có mang một loại thành phẩm dược tề. Vừa vặn thích hợp với loại tình huống này. Em Lin không khách khí chút nào ngồi xuống trên ghế xa. Lon, lúc này, rua gần luật sư một bên thoát tạp dề, vừa từ phòng bếp đi ra. Hỏi rõ ràng lên ý đồ đến. Why y sinh, người đối nãy nãy ta phổi tật bệnh có ý kiến gì không? Rua gần hết sức nghiêm túc hỏi. Em Lin hiển nhiên hết sức am hiểu loại cục diện này. Trước tiên là nói về một trận đối phổi tật bệnh hiểu rõ. Quấn ngất rua gần sau nói. Nàng cần nhất là ấm áp cùng khỏe mạnh không khí. Đây là ta nhất thành khẩn kiến nghị. Mặt khác, ta có một loại đặc hiệu thuốc. Có thể miễn phí dùng thử. Hắn vừa nói vừa lấy ra nội khoa hành nghề chứng nhận bác sĩ cùng một cái. Kim loại bình nhỏ, sẽ có tác dụng phụ sao? Rua gần cẩn thận hỏi. Không có, vấn đề duy nhất là, nó không cách nào trị tận gốc vấn đề, chỉ là tạm thời chữa trị. Em Lin dùng vô cùng chuyên nghiệp thái độ trả lời nói, nếu như không phải là bởi vì Moriarty thám tử, ta sẽ không tùy tiện để cho người ta dùng thử, có lẽ có khả năng thử một lần. Khục, Doris phu nhân chen lời nói, rua gần nhìn lên liếc mắt. Mà trước đó làm xem bói đối phương cấp ra khẳng định gật đầu. Được, rua gần rốt cục làm ra quyết định. Hắn cảnh giác nhìn xem Doris phu nhân uống xong cái kia bình dược tề. Quan sát tỉ mỉ lấy phản ứng của nàng. Doris phu nhân lúc đầu không có thay đổi gì. Nhưng dần dần cảm giác đến hô hấp của mình đang một chút trở nên nhẹ nhõm. Nàng đứng lên, xoay người ôm hạ mèo. Mừng rỡ nói ra, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Thấy cảnh này, rua gần trước sau như một nghiêm túc không có nụ cười trên mặt. Khóe miệng lại hơi hơi có dương lên. Mà Glenn nghĩ tới lại là, 3 đến 5 năm, hắn phác họa nụ cười. Thầm thở dài một tiếng,